Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 139, Đại La Kim Tiên Bạch Cẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Cẩm ngẩng đầu phát ra thống khổ gầm rú thanh âm, khí thế bàng bạc từ thể nội phát ra, cả người treo lơ lửng giữa trời bay lên, tóc dài phi vụ, áo bào tung bay. Đau nhức sát ta vậy. Sư bá, cứu mạng ta muốn chết. Bạch Cẩm phát ra từng tiếng gào lên đau đớn thanh âm, đau toàn thân vặn vẹo, sắc mặt dữ tợn, đỏ lên tối sầm, hai cỗ quang mang giống như hỏa diễm đem Bạch Cẩm bao khỏa, lẫn nhau hung ác va chạm, Bạch Cẩm thân thể hóa thành chiến trường liên tiếp phồng lớn thu nhỏ. Ngọc Hư Cung bên ngoài trong rừng trúc, xiển giáo chúng kim tiên tụ tập. Từ Hàng nghi hoặc nói ra, bên trong gào thảm là Bạch Cẩm. Quảng Thanh Tử gật đầu nghiêm túc nói ra, là hắn, thanh âm của hắn ta tuyệt đối sẽ không quên. Từ Hàng khó có thể tin nói ra, hắn gọi thế nào thê thảm như vậy? Câu Liêu Tôn gãi gãi đầu, mừng rỡ nói ra, chẳng lẽ hắn là bị sư phụ xử phạt? Hai tay vỗ mừng rỡ kêu lên, quá tốt, sư phụ rốt cục thoát khỏi. Bạch Cẩm nịnh nọt, Nhiên Đăng mỉm cười nói, các ngươi khoảng thời gian này nỗ lực, sư phụ tất cả đều nhìn ở trong mắt, hiện tại hẳn là sư phụ nhìn ra Bạch Cẩm bản tính, trừng phạt hắn một phen. Xiển giáo chúng tiên tất cả đều kiên định gật gật đầu, nhất định là như vậy, ánh mắt lộ ra vẻ kích động, không dễ dàng sư phụ rốt cục bị chúng ta cứu trở về, nịnh nọt chi đồ cuối cùng rồi sẽ tự thực ác quả, tu hành nặng nhất đức hạnh, vẫn là muốn giống chúng ta dạng này chính trực mới là chính đồ. Sau một lát, Ngọc Hư Cung bên trong Bạch Cẩm đã bất lực rên rỉ, cả người nằm đang làm không trung, tứ chi rủ xuống, toàn thân tắm rửa máu đen, thỉnh thoảng run rẩy hai lần, chứng minh hắn còn sống, thân thể đã trướng thành một cái khí cầu, phảng phất lúc nào cũng có thể nổ tung. Bạch Cẩm đẫm máu trên sống lưng đột nhiên sáng lên một đạo yếu ớt bạch quang, giống như trong đêm đông mặt ánh nến, lúc nào cũng có thể dập tắt, lung lay sắp đổ. Cuồng bạo vô yêu chi lực đồng thời đình chỉ sao động, tất cả đều ngưng trệ ngay tại chỗ, sau một khắc giống như chuột gặp mèo, tất cả đều co vào ẩn núp tiến trái tim cùng trong óc. Chủ vị, Nguyên Thủy chỉ tay một cái, Bạch Cẩm trái tim phanh phanh phanh nhảy lên kịch liệt đứng lên, tổ vô tinh huyết theo tim đập một tia chảy ra, yêu thần đan cũng chậm rãi phân giải, cải thiện bản nguyên, cường hóa nguyên thần. Quảng cáo, Bạch Cẩm trên thân vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, xương mập thân thể thu nhỏ, huyết sắc trên thân thể bao phủ óng ánh bạch quang, xương cốt huyết nhục đều tại tổ vu chi lực hạ hòa tan từ tố, nguyên thần lấp lánh tụ tập ngưng thực, cường hoành khí tức từ Ngọc Hư Cung phát ra, liên tiếp thăng chức Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ, Thái Ất Kim Tiên trung kỳ, Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ, Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, khí tức càng thêm ngưng trọng. Áp chế sau một lát, oanh, một cỗ cường hoành khí tức từ Côn Luân Sơn phun ra ngoài, 10 vạn dặm sơn hà biến sắc. Cứu, thanh thúy hót vang bên trên động cửu tiêu, một con to lớn thương thiên bạch hạc hư không hiển hiện, hai cánh mở ra bao phủ Côn Luân Sơn trên không, che đậy thiên khung, ngũ hành linh khí hội tụ thành dậy sóng giang hà hướng phía thương thiên bạch hạc bay đi, vây quanh thương thiên bạch hạc phi vũ. Một đóa to lớn công đức khánh vân trên bầu trời thương thiên bạch hạc hiển hiện, công đức tiền rầm rầm giống như mưa to rơi xuống, ba đóa kiều diễm bông hoa từ công đức tiền bên trong chậm rãi dâng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Côn Luân Sơn đỉnh, xiển giáo chúng tiên tất cả đều ngẩng đầu, hai mắt ngốc trệ. Thái Ất chân nhân chấn kinh nói ra, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Từ Hàng thì thầm nói ra, thành tựu đại la. Văn Thù mờ mịt nói ra, không phải nói hắn tại bị sư phụ nghiêm trị sao? Xích Tinh Tử vuốt sợi râu tay, vừa dùng lực mấy sợi râu nhất thời bị túm rơi, đau nhe răng khóe miệng, đè nén phẫn nộ nói ra. Tại sao là hắn, rõ ràng đại sư huynh mới là tiếp cận nhất đại la cường giả, tư chất phúc duyên cái kia không phải ở trên hắn, hắn dựa vào cái gì có thể trở thành đại la kim tiên? Nhiên Đăng yếu ớt nói ra, sư phụ xuất thủ cần quan tâm cái gọi là tư chất phúc duyên sao? Xiển giáo chúng tiên sững sờ, tất cả đều quay đầu nhìn về phía Ngọc Hư Cung phương hướng, trong mắt mang theo thật sâu u oán, sư phụ chúng ta mới là đệ tử của ngài A Thân. Sau một hồi lâu, bầu trời thương thiên bạch hạc mới tán đi, Ngọc Hư Cung bên trong Bạch Cẩm chậm rãi bay xuống, tóc dài phất phới mặt như ngọc, mang trên mặt thật thà cười ngây ngô. Bạch Cẩm quỳ gối bồ đoàn bên trên, kích động kêu lên. Đa tạ sư bá, Nguyên Thủy mỉm cười gật đầu nói. Chỉ là hấp thu một phần nhỏ lực lượng mà thôi, tổ vô tinh huyết cùng yêu tộc thần đan lực lượng còn đang không ngừng phóng thích, cường hóa thân thể của ngươi, có tuần núi chi ngọc sẽ không phát sinh bạo động. Bạch Cẩm tất cung tất kính cảm kích nói ra. Sư bá ân đức đệ tử suốt đời khó quên, ngày sau sư bá có mệnh núi đao biển lửa không chối từ. Đứng lên đi, Bạch Cẩm đứng dậy xếp bằng ở trên bồ đoàn, mang trên mặt khó nén vui mừng. Nguyên Thủy hỏi, sư phụ ngươi gần nhất như thế nào? Ách, sư phụ ta gần nhất rất tốt, ăn ngon ngủ ngon, Đông Hải Vạn Tiên triều bái tiệt giáo đã hiện lên cường thịnh hình dạng. Nguyên Thủy ánh mắt ngưng lại, áp lực cường đại giống như thiên uy hạ xuống, Bạch Cẩm nháy mắt toàn thân run lên, phảng phất một phương thiên địa đè ở trên người, cái eo khẽ cong nhất thời quỳ gối, dù cho trở thành Đại La Kim Tiên cũng vô pháp tiếp nhận thánh nhân chi uy. Nguyên Thủy không vui nói ra, người cảm thấy rất tốt, Bạch Cẩm vội vàng nói, đệ tử thành lập một cái chấp pháp đại đội, dùng cho giám sát tiệt giáo đệ tử, phàm có tùy ý làm bậy người tất cả đều nghiêm trị không tha. Nguyên Thủy lông mày hơi lỏng, Ngọc Hư Cung bên trong trầm ngưng áp lực nhất thời biến mất, hừ lạnh một tiếng nói ra. Cách Côn Luân Sơn, Thông Thiên liền lật trời, thu hơn vạn đệ tử, hắn muốn làm cái gì? Đem tiệt giáo khí vận bại xong sao? Bạch Cẩm khuyên, sư bá ngài đừng nóng giận, kỳ thật sư phụ cũng không có cách nào, ta tiệt giáo không có trấn áp khí vận chí bảo, sư phụ nghiên cứu ra một loại trận pháp tên là Vạn Tiên Đại Trận, có thể lấy đệ tử trấn áp khí vận, tất cả mới thu hơn vạn đệ tử. Nguyên Thủy bất thiện nói ra. Chị ngọn không chị gốc, khí vận hỗn tạp về sau có hắn chịu. Bạch Cẩm thở dài một hơi nói ra. Sư phụ ta cũng biết, lúc trước rời xa Côn Luân Sơn cũng là ra ngoài nguyên nhân này, sợ liên lụy hai vị sư bá. Sư phụ ta nói, đi con đường của mình tu chính mình đạo, dựa vào trời dựa vào huynh trưởng, không tính là hảo hán. Nguyên Thủy thần sắc khuôn mặt có chút động, nói ra. Hắn thật sự là nói như vậy. Bạch Cẩm liên tục gật đầu nói ra. Đúng vậy a, Nguyên Thủy nhịn không được răn dậy nói ra. Ta sẽ để ý hắn liên lụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư bá, ngài biết đến, sư phụ ta đặc biệt kiêu ngạo, ngài không quan tâm nhưng là hắn quan tâm. Sư bá, ngài có hay không trấn áp tiệt giáo khí vận biện pháp? Hỗn độn chung, nếu là có thể tìm tới hỗn độn chung liền có thể trấn áp tiệt giáo khí vận. Hỗn độn chung ở đâu? Nguyên Thủy tiếc nuối nói ra. Bị sư tôn ném vào vô tận hư không, không thể nào tra tìm. Bạch Cẩm thử thăm dò, nghe nói đại sư bá có món pháp bảo tên là Công Đức Huyền Hoàng Tháp, không kém gì tiên thiên chí bảo liệt kê. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp là hậu thiên công đức chí bảo, hậu thiên chi vật trấn áp không được khí vận. Bạch Cẩm ủ rũ nói ra, vậy liền không có cách nào. Nguyên Thủy nhíu mày trầm ngâm một lát nói ra, ngươi về trước đi, tạm thời đừng tới, ta muốn thần du hư không. Vâng, Bạch Cẩm đứng dậy cung kính thở dài thi lễ, quay người đi ra ngoài, đi ra Ngọc Hư Cung về sau, Ngọc Hư Cung đại môn một tiếng ầm vang quan bế. Bạch Cẩm vừa đi mấy bước liền thấy xiển giáo chúng tiên đứng tại cách đó không xa, từng cái vẻ mặt hốt hoảng, ánh mắt đờ đẫn. Quảng cáo, cách chương.